chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 590. Chương 590. Hộ khẩu đăng ký. Đại luyện sắt thép. Chư vị đại thần sững sờ, biểu thị không hiểu, nữ đế cũng là nháy mắt, chờ đợi Lâm Tử Phàm đoạn dưới. Đúng vậy, đại luyện sắt thép. Lâm Tử Phàm chậm rãi mà nói, chúng ta đại đường nhân khẩu mặc dù không tính quá nhiều, nhưng coi như không thêm trên núi sơn dân, cũng có mấy ngàn vạn nhiều. Trong thời gian ngắn, muốn đem đao kiếm, áo giáp phân phối trang bị toàn quân, thậm chí để dân gian người, cũng có thể cần dùng đến đồ sắt, thậm chí cương đao các loại. Tất nhiên phải lớn luyện sắt thép. Đơn giản đến nói, chính là trong khoảng thời gian ngắn, đem nhựa đường đường trải đến An Sơn phụ cận, đồng thời lập tức phái người tiến về An Sơn, đào móc quặng sắt, đem khai quật ra quặng sắt, đưa về Trường An, lại từ bảy bộ, hợp lực đem luyện chế thành sắt thép. Cuối cùng, lại thống nhất từ công tượng, đem sắt thép chế tạo làm binh khí, áo giáp cùng nông cụ chờ. Binh khí áo giáp, cấp cho toàn quân trang bị, mà nông cụ, thì là nhìn bệ hạ ý tứ. Bất quá thần đề nghị, không thể tặng không, định vị lão bách tính có thể tiếp nhận giá cả xuất thủ cho thỏa đáng. Đao kiếm các loại, tiến hành mua bán thời điểm, còn muốn tiến hành đăng ký. Lâm Tử Phàm đem mình nghĩ tới, một đường tới, đại luyện sắt thép, tự nhiên không phải đại hạ năm đó loại kia hình thức, mà là để bảy bộ tất cả mọi người động viên, nhanh chóng luyện thép, luyện sắt, lấy bổ đủ mỗi ngày cần thiết mà thôi. Về phần mua bán đao kiếm nhất định phải đăng ký, nghiêm chỉnh mà nói, chính là quản chế đao cụ một loại hình thức khác. Ở thời đại này, muốn triệt để quản chế đao cụ cái gì, hiển nhiên là không thể thực hiện được. Như vậy, liền đổi một loại phương pháp, quan phương bán ra đao kiếm chờ quản chế đao cụ, dân chúng có thể mua, nhưng mua thời điểm nhất định phải đăng ký. Cứ như vậy, chí ít sẽ không thái quá hỗn loạn không phải? Chấm nhìn có thể thực hiện, Trung Ái Khanh có gì dị nghị không? Nữ đế nghe xong, không chút suy nghĩ, trực tiếp liền biểu thị ủng hộ, để Lâm Tử Phàm âm thầm đối nó giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên là nhà mình cô vợ trẻ, phu sướng phụ tuy sảng khoái tương đương. Nữ đế gặp, không để lại dấu vết, hừ lạnh một tiếng, khóe mắt lại hiện lên một chút ý cười. Bệ hạ, cái này, chấm ngoặc kép, hộ bộ Lý Thượng Thư nhảy ra ngoài. Đại luyện sắt thép, thần là không có bất kỳ dị nghị gì. Đại đường thiếu sắt nhiều năm như vậy, bây giờ thật vất vả có thể cải thiện, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Chúng ta hộ bộ cũng nguyện ý toàn lực phụ tá. Chấm ngoặc kép, nhưng mua bán đao kiếm muốn đăng ký một chuyện, chỉ sợ, chấm ngoặc kép, có chút khó khăn, là có chút khó khăn. Lâm Tử Phàm gật đầu biểu thị tán thành, có thể không có độ khó à? Đại đường đến cùng có bao nhiêu ít người? Không ai nói rõ được, chỉ biết đại khái là mấy ngàn vạn, nhưng đến cùng là mấy ngàn vạn. Quỷ ai biết, hộ tịch, hộ bộ hoàn toàn chính xác có, nhưng lại đơn sơ muốn chết. Rất nhiều người đều không có bị ghi lại ở trong đó. Thậm chí không ít thôn xóm cùng trại cũng không từng danh liệt trong đó. Dưới loại tình huống này, làm sao đăng ký? Hộ tịch bên trong có người ngược lại là dễ nói. Không có, làm sao đăng ký? Còn phải một lần nữa sửa chữa một lần hộ tịch a. Bất quá, bản quan ngược lại là cho rằng, Lý Thượng Thư, hộ bộ có thể thừa dịp cơ hội lần này, một lần nữa biên một chút hộ tịch. Lâm Tử Phàm đề nghị, cái này, chấm ngoặc kép, Lý Thượng Thư cười khổ một tiếng. Việc này, chúng ta đã sớm muốn làm, nhưng lại quá nam quá khó, rất không thực tế, cho nên mới hết kéo lại kéo. Có thể không khó à? Liền xem như tại Đại Hạ, dù là đến 2001 mấy năm, cũng có một chút quá mức xa xôi địa khu người, là không có thẻ căn cước, không có hộ tịch hắc hộ. Muốn ở thời đại này, để hộ tịch chân chính hoàn thiện, cơ hồ có thể nói là thiên hoang dạ đàm, độ khó rất lớn. Đơn giản đến nói, đại đường nhiều như vậy, núi non sông ngòi, ai có thể nói rõ được có bao nhiêu ít trải, thôn xóm, lại càng không cần phải nói, còn có mấy cái kia sinh mệnh cấm khu, cùng thập vạn đại sơn bên trong người, mà lại, rất nhiều sơn dân đều đối hộ tịch cái gì không ưa. Các nàng đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại nơi đó. Muốn cái gì hộ tịch? Hộ tịch có cái gì dùng? Có thể ăn à? Rất nhiều người đều là loại tư tưởng này. Cho nên nghĩ biên soạn hộ tịch vô cùng khó khăn. Khó khăn thật là có. Nhưng chúng ta có thể biến báo một chút à? Lâm Tử Phàm nhếch miệng cười một tiếng. Giống như là lại muốn giả tất. Nữ đế thấy thế, không khỏi mở ra liếc mắt nói, có chuyện nói thẳng, chấm ngoặc kép, người giả tất không có mau bệnh, nhưng là sâu chấm khẩu vị liền không đúng nha tương đương. Lâm Tử Phàm vui vẻ, cười nói, vâng, bệ hạ, nói như vậy, bệ hạ, Lý Thượng Thư, còn có chư vị đồng liêu coi là, một thanh thép chủy thủ, hẳn là giá trị bao nhiêu? Cái này, chấm ngoặc kép. Đám đại thần hai mặt nhìn nhau, sau đó ngươi một lời ta một câu, phát biểu cái nhìn của mình, giá trị tất nhiên là cực kỳ kinh người. Không sai, trước lúc này, liền xem như một thanh phổ thông tinh thiết chủy thủ, cũng phải mấy chục hai thậm chí càng nhiều bạc, cơ hồ là người một nhà mấy năm ăn mặc chi phí. Giá cả kinh người vậy thì thôi, còn có tiền đều không nhất định có thể mua được. Giá trị càng phải lên trên trướng. Đừng quên, Lâm Thượng Thư hỏi chính là thép chủy thủ, mà không phải tinh thiết chủy thủ. Nếu là theo trước kia chúng ta đại đường thiếu sắt tình huống để tính, tối thiểu cũng phải mấy trăm lượng bạc a. Dù sao, xem chừng phổ thông thép chủy thủ cũng khẳng định so tinh thiết chủy thủ tốt hơn rất nhiều. Vậy được rồi, Lâm Tử Phàm vỗ tay một cái. Đã, một thanh thép chủy thủ, giá trị kinh người như vậy, vậy chúng ta vì cái gì không đem lợi dụng? Làm sao lợi dụng? Mọi người không hiểu, chư vị đại nhân cũng biết. Trước lúc này, chúng ta đại đường đồ sắt giá cả một mực rất cao. Còn cung không đủ cầu, chấm ngoặc kép, nhưng, tại có An Sơn về sau, cái này giá cả, tất nhiên sẽ cấp tốc hạ xuống. Nhưng việc này, chúng ta biết, khắp thiên hạ bách tính lại không biết. Nếu là, người một nhà, đăng ký kỹ càng hộ tịch về sau, liền có thể nhận lấy một thanh thép chủy thủ. Chư vị đại nhân coi là, dân chúng, có nguyện ý hay không? Khẳng định nguyện ý à? Hoát đại tướng quân trừng mắt, như nhìn thằng ngốc đồng dạng, một thanh sắt chủy thủ. Cũng có thể làm cho rất nhiều người xem như bảo vật gia truyền. Huống chi là thép chủy thủ. Không biết bao nhiêu người muốn mua cũng mua không nổi. Mua không được, người cái này tặng không cho bọn hắn. Chỉ là trèo lên cái nhớ mà thôi. Ai không muốn muốn, thậm chí ngươi nếu là trước nói cho, lại đột nhiên nói không cho. Các nàng rất có thể sẽ vì việc này mà đánh vỡ đầu đâu. Là cái này lý không sai. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Tần Nhã Phàm cau mày nói, vẻn vẹn vì đăng ký một cái hộ tịch mà thôi, liền nỗ lực cao như thế đại giới, đáng giá a? Đúng vậy a, không đáng đi, chấm ngoặc kép, đám đại thần nhao nhao lắc đầu, theo các nàng, một cái hộ tịch mà thôi, có làm được cái gì? Đại đường qua nhiều năm như vậy, cũng chưa hoàn chỉnh hộ tịch. Không phải cùng dạng không có gì mau bệnh à. Vì hộ tịch, muốn đưa ra ngoài nhiều như vậy chủy thủ. Đó cũng đều là tiền à. Mà lại là xa so với phổ thông tinh thiết chủy thủ càng đáng tiền. Hấp dẫn hơn tồn tại. Đối mặt các nàng nghi vấn. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng. Những vấn đề này, hắn đã sớm nghĩ đến. Thậm chí, hắn đều đã sớm chuẩn bị tốt đối sách. Chư vị đại nhân, các người có chỗ không biết. Chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio.